Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, versus Gary. Thượng, a, hiện tại, dùng cái gì đều đã vô dụng, trận này trò chơi đâu, đã kết thúc a, Ikiyo nhếch miệng cười nói, ba nốt, dường như biết Ikiyo ý nghĩ bình thường. Venus so giống to một câu, hai chỉ chân trước không ngừng đạp đất, kết thúc, làm sao có thể, hừ, chẳng phải chiếm cứ điểm ưu. Oanh, oanh, oanh, không đợi Gary nói xong, trên mặt đất liền toát ra từng cây, lại đen vừa thô lại trắng thực vật, đánh về phía Nidoking. Cái gì, Venus lo sử dụng ra Frenzy Plan. Vẫn là như thế uy lực to lớn Frenzy Plan. Nửa cái sân bãi đều đã bị Frenzy Plan bao trùm. Bình luận viên giật mình gào thét lớn. Nidoking, nhanh lên Mega Horn. Gary liên thanh gào thét lớn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Nidoking tuân lệnh về sau. Dùng cái kia ngưng tụ ra năng lượng độc giác. Đụng nát từng cây nhánh cây. Chỉ là phanh, phanh. Phanh, chỉ là Frenzy Plan nhiều lắm, không có mấy lần Nidoking liền bị đánh bay đến không trung. Lại nghênh đón từng cây cây cối va chạm, tựa như đem Nidoking khi cầu bình thường. Trên không trung đánh tới, mau trở lại, Nidoking, Gary cũng phát hiện không ổn. Tiếp tục như vậy, Nidoking tuyệt đối sẽ thua, cho nên nói lấy. Liền lấy ra Pokebo thu về Nidoking. Chỉ là đông đảo nhánh cây chặn lại Pokebo dây đỏ, không để cho Gary thành công thu về. Phanh, thẳng đến tại trải qua mấy lần va chạm về sau, Frenzy Plan thu về Nidoking quẳng dưới mặt đất. Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Ván này bên thắng là Venusaur. Gary cắn răng thu về Nidoking. Trên khán đài, Venusaur Frenzy Plan thế mà mạnh như vậy. Ash chút ngu ngơ nhìn xem Venusaur. Không, không chỉ là Venusaur Frenzy Plan, vẫn là Ikiyo trước đó sáng tạo một hệ liệt ưu thế. Giáo sư Oak xoa cằm nói ra. Giáo sư Oak, là ưu thế gì? Ash lập tức hỏi hướng giáo sư Oak. Misty cùng Brock cũng đi theo nhìn về phía giáo sư Oak. Brock cũng chỉ là hiểu một cái Grassy Terrain, gia tăng hệ Grass tuyệt chiêu uy lực, nhưng cái khác chiêu thức nhìn cũng không có gia tăng hệ Grass chiêu thức uy lực. Ikiyo Venusaur, bản thân hệ Grass chiêu thức mạnh phi thường, nhìn ra được hẳn là hấp thu qua Miracle Seed một loại. Xuống tới, liền là ngay từ đầu địa chấn. Để cái kia bức chút Frenzy Plan dễ dàng hơn xuất hiện, sẽ không bị tầng băng che giấu. Dạng này liền để Frenzy Plan uy lực lại tăng thêm một tầng. Tiếp xuống nha, liền là cái kia vùng đất ngập nước hiệu quả, hoàn toàn ảnh hưởng tới Nidoking tốc độ di chuyển, để Nidoking hành động đại bị hạn chế. Căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể gượng chống mà cắm rễ. Có thể hoàn mỹ khôi phục Venusaur thể lực, để tốt hơn sử dụng Frenzy Plan, giảm bớt mặt trái cứng ngắc hiệu quả. Giáo sư Oak chậm rãi nói, Misty cùng Brock đều âm thầm gật đầu, nhìn ra là một vòng bộ một vòng. Nếu như Gary không có tốt đối sách, tiếp xuống Pokemon vẫn là sẽ đi vào Nidoking kết cục. Ash thì là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Vội vàng mở miệng hỏi, giáo sư Oak, Miracle Seed là cái gì? Vùng đất ngập nước hiệu quả là cái gì? Cắm rễ, ân, Miracle Seed liền là, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Ikiyo quả nhiên rất mạnh đâu. Đem Venusaur viễn trình tuyệt chiêu điểm này, hoàn mỹ phát huy ra a. Winona cứ tủm tỉm gật đầu nói. Nhìn ra được đối Ikiyo biểu hiện rất là hài lòng. Sau khi nói xong, Winona lại nhíu mày, mở miệng lần nữa nói ra, chỉ là, dạng này liền xuất hiện một cái nhược điểm a. Venusaur không cách nào di động. Đối mặt không trung Pokemon, Frenzy Plan cái gì tỷ lệ chính xác cũng sẽ không cao. Liền sẽ có vẻ phi thường cố hết sức a. Coi như còn có Petal đen cái gì. Thế nhưng là nếu như không thể một lần giải quyết, vậy nhưng liền phiền toái đâu. Winona tỷ tỷ, Ikkyo còn có thủ đoạn khác. Lily ở một bên nhẹ giọng nói ra. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đã dạng này, trận thứ hai liền ngươi. Bảo bối của ta, Gary lần nữa bựa hôn một cái Popo. Gâu giống, a nha. Gary tuyển thủ trận thứ hai phái ra Arcanine. Là muốn phụ thuộc tính có lợi một mặt đến đánh bại Venusaur sao? Ikkyo tuyển thủ vẫn là không có ý định thay đổi Pokemon. Nhìn tới vẫn là muốn lên diễn lấy một địch ba sao? Hệ thống, quét hình, Arcanine, thực lực 46 cấp, tiềm lực màu bạc, Arcanine thực lực, vẫn còn tại Ikkyo trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới tiềm lực lại là màu bạc. Xem ra Gary vận khí cũng rất tốt a. Gary vẫn là nhìn không hiểu a. Hiện tại trên mặt đất Pokemon, đối chiến Venusaur đã không được. Trừ phi kéo dài thời gian, chờ đợi vùng đất ngập nước hiệu quả tiêu tán. Có lẽ chỉ có trên không trung Pokemon mới có thể có cơ hội thủ thắng. Giáo sư Oak lắc đầu nói ra. Ấy, Adson hắn có chút không rõ. Cái này sao? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. A, tự chịu diệt vong. Nhanh lên bắt đầu đi. Ikkyo lắc đầu khẽ cười nói. Đừng cuồng vọng tự đại. Arcanine, Flamethrower, Gary cắn răng hô. Bá, Ikkyo không nói chuyện. Chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Giờ khắc này Ikkyo sâu một câu. Chàng X thật sự sảng khoái. Hiện tại Venusaur cũng không phải lúc trước a. Thời điểm đó Venusaur không chỉ có là vừa mới tiến hóa, còn có các loại chiêu thức không thuần thục, mà đi qua 2 tháng huấn luyện Venusaur, tại thể lực phương diện càng là đáng sợ. Gâu giống, Arcanine mở cái miệng rộng liền là một đạo hỏa diễm phun ra. Ba nốt, Venusaur cũng không để ý tới, thừa nhận hỏa diễm, chân trước không ngừng đạp đất. Oanh, oanh, oanh, đông đảo Frenzy Plan lần nữa từ vùng đất ngập nước dưới. Đá hạ nhô ra, hướng phía Arcanine đánh tới. Đáng giận, vì cái gì còn có thể chịu đựng được. Arcanine, né tránh dùng Fire Blast. Gary cắn răng hô, Ikkyo cứ như vậy hí ngược nhìn xem. Gâu giống, Arcanine tải vọt lên tránh né mấy cây cây cối về sau. Hướng phía Venusaur liền là một cái Fire Blast đánh tới. Chỉ là không đợi Fire Blast trúng đích Venusaur, Arcanine tại hạ xuống thời điểm liền bị Frenzy Plan chỗ vây lại. Oanh, Fire Blast trúng đích Venusaur. Venusaur nhìn ngoại trừ có chút mệt nhọc, còn có liền là trên thân chút cháy đen. Bất quá thoạt nhìn vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Phanh, phanh, phanh, oanh, ầm ầm, ngược lại là bị Frenzy Plan vây lại Arcanine. Ngoại trừ bên trong không phải truyền đến tiếng va đập, tiếng nổ mạnh bên ngoài, cũng không cái khác khác thường. Phanh, thẳng đến một hồi lâu, Frenzy Plan thu về, Arcanine té xuống đất, a đều, Arcanine mất đi năng lực chiến đấu. Ván này bên thắng là Venusaur. Venusaur đã nhị liên thắng. Ikkyo tuyển thủ phải chăng có thể lần nữa dùng Venusaur lấy được thắng lợi? Phải chăng có thể lần nữa lấy một địch ba? Hô, tê, hô, tê, hô. Gary thu về Arcanine về sau, liền bắt đầu không ngừng làm lấy hít sâu. Nhanh lên đi, kéo dài thời gian là vô dụng a. Không, không bằng nói là kéo dài thời gian phản mà đối với ta có lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.